Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, giết nàng Kiều Mộc trong lòng cả kinh dưới, lập tức bối xoay người đi tốc độ cực nhanh mà móc ra thuốc mỡ lung tung bôi trên Kiều Hổ trước ngực kia cầm máu cực hảo, một bôi đi lên huyết liền lập tức ngừng, Kiều Mộc tâm hơi chút định rồi định này đầu mới vừa đem Kiều Hổ phóng tới dựa vào tường chỗ, giữ tợn lão bà tử mặt liền bỗng nhiên tiến đến nàng trước mặt một con khô như nhánh cây tay hướng tới nàng cổ đó là chộp tới. Kiều Mộc lui về phía sau một tránh, lão bà tử trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt nghi hoặc bắt người tay đi theo đốn xuống dưới, trên dưới đánh giá Kiều Mộc một phen, lạnh buốt mà nở nụ cười. Tiểu Hoa Nhi cương nhiên là cái huyền sư tu vi tuy rằng không cao, nhưng lấy ngươi này tuổi, đảo cũng là đáng quý. Lão tiền bối, không biết ngươi bỗng nhiên xâm nhập nhà ta đả thương ca ca ta là vì chuyện gì? Này lão bà tử trên người mang theo nồng hậu huyền lực đánh giá tu vi cùng tên kia bị mặc thái tử một tay ấn chết quỷ đao không phân cao thấp có lẽ cũng là một người bát cấp huyền sư. Kiều Mộc tuy rằng kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại cái gì đều nhìn không ra tới. Này lão bà tử nhất định là cảm nhận được đào nguyên chi tâm hơi thở mà truy tung đến Kiều Mộc gắt gao mà nhéo lòng bàn tay, ngầm cáu giận không thôi, nàng vẫn là quá sơ suất. Quảng cáo, tiểu hài tử, phụ mẫu người đâu? Phụ thân sáng sớm liền ra cửa còn không có trở về, nương mang theo nha đầu ra cửa mua đồ ăn đi. Lão thái bà trong mắt lướt qua một tia hồ nghi, kỳ thật ở nàng tiến vào viện này khi, liền dùng huyền thức cảm ứng một phen, trong lòng biết tiểu nữ hoa lời nói phi hư, này tiểu trong nhà đầu cũng không những người khác hơi thở. Tiểu nữ hoa, ngươi thành thành thật thật nói cho bà, mới vừa rồi nhưng có người nào trải qua nhà ngươi? Hay là, ngươi có hay không nhìn đến cái gì kỳ quái cảnh tượng? Kiều Mộc thành thành thật thật lắc lắc đầu, lão bà tử ánh mắt ở trên người nàng vừa chuyển, đột nhiên duỗi ra tay đem hôn mê bất tỉnh Kiều Hồ cấp hút đến lòng bàn tay. Nàng tốc độ thập phần mau, Kiều Mộc ra tay ngăn chờ cũng không kịp, huống chi hai người tu vi kém thật sự quá lớn, nàng cho dù có tâm ngăn cản cũng vô dụng. Gì, lão bà tử khô gầy ngón tay khơi mào Kiều Hồ trước ngực một chút thuốc mỡ, tiến đến chóp mũi nghe quay đầu hướng về phía Kiều Mộc như suy tư gì mà cười. Tiểu nữ hoa, như vậy thượng phẩm thuốc rán, nghèo khổ nhân ra sao sinh dùng khởi. Ta xem ngươi vẫn là thành thật công khai đi, lão thân trên đường đi qua nhà ngươi phụ cận, rõ ràng ngửi được bí cảnh luyện hóa đâu, huyền vực mở rộng ngoại lậu một tia hơi thở. Quả nhiên là đuổi theo đào nguyên chi tâm mà đến, Kiều Mộc âm thầm hít vào một hơi, tay nhỏ rán ở sau lưng gắt gao mà tạo thành nắm tay. Nếu là không thành thật cấp lão thân công đạo, lão bà tử âm dương quái khí mà hướng nàng cười cười. Lão bà tử liền đem các ngươi này đôi kim đồng ngọc nữ luyện thành con rối tiểu quỷ, làm hai người các ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Kiều Mộc bối ở sau người tiểu nắm tay đột nhiên mở ra, hai chương hăng hái vọt tới lực lượng tốc độ phù đột nhiên đánh hướng phương xa. Cùng lúc đó, lạnh băng thanh âm như từ trong địa ngục vớt ra tới giống nhau, cơ giới hóa ngay ngắn ngắn bình đạm không gợn sóng nói. Giết nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay nhanh mà đến ngao giả, chưa bao giờ biết chính mình tốc độ thế nhưng có thể nhanh như vậy, hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đạn đến trên người hắn chợt lóe, một tia đặc thù lực lượng cùng tốc độ liền đồng thời dũng mãnh vào hắn huyết mạch bên trong. Căn bản không cần Kiều Mộc lên tiếng nữa phân phó, ngao giả trong tay ba thước kinh hồng đã là khơi mào phi đến lão bà tử trước mặt, bức cho bà tử cả kinh dưới, theo bản năng lui về phía sau cũng buông lỏng ra bắt lấy Kiều Hồ tay. Kiều Mộc duỗi tay vớt chu Kiều Hổ thân mình, nhẹ nhàng nhảy đến một bên, quay đầu lại nhìn chằm chằm lão bà tử ánh mắt giống như nhìn một khối tử thi. Ánh mắt kia, nhẫm là lão bà tử như vậy đầy tay huyết tinh người đều nhịn không được run lập cập, chỉ cảm thấy hàn khí hướng lên trên cấp thoán. Quảng cáo, cách chương.